xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5158, Đại Sơn nữ chính muội muội 18. Góc truyện audio.com. Giáo hoa ta cũng rất muốn đến ngươi thế giới, đáng tiếc đây không phải là ta khống chế được Margaret, không quan hệ, Margaret rất kiên cường, tuổi thọ rất dài, có thể chờ đến giáo hoa đến Mạc Vân Thiên, thật sự là kiên cường Margaret, xích tiêu tốt kiên cường Margaret, Tử Vân, rất kiên cường Margaret, Margaret Emmanuel, giáo hoa, có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao? Ta đã nhìn qua ngươi cái này thế giới cố sự, có phải hay không có ý nghĩ gì, giáo hoa, đúng vậy, ta biết các ngươi star có thật nhiều liên quan tới gen thuốc, ta muốn hỏi một chút, có hay không loại kia có thể thay đổi mẫu thân gen di truyền thuốc, chính là sử dụng loại này thuốc sau đó, có thể để một người gen, cùng mẫu thân không còn có quan hệ, bất kể thế nào kiểm tra đo lường, đều không thể kiểm tra đo lường đi ra, ngươi hiểu ý của ta không, Emmanuel, có, giáo hoa. Loại này thuốc tại chúng ta bên này còn rất thành thục. Kỳ thật vừa bắt đầu loại này thuốc cũng không phải là vì thay đổi một người gen, bản thân là muốn dùng loại này kỹ thuật đi lấp bổ phụ thân hoặc là mẫu thân một phương gen di truyền thiếu hụt, kết quả dẫn đến gen thay đổi, khiến cho giữa hai bên đều không tồn tại hôn duyên quan hệ, giáo hoa, vậy ngươi trao đổi cho ta một nhánh, ngươi muốn cái gì, chính mình chọn lựa, Emmanuel, quá khách khí, chúng ta cũng không có để ngươi thiếu hỗ trợ, bất quá là một nhánh dược tề mà thôi. Cái kia thuốc ta ngày mai liền đi thân thỉnh. Là chỉ thay đổi mẫu thân phương kia gen, để cả hai không có bất cứ quan hệ nào, đúng không, giáo hoa, không sai, muốn giám định không đi ra cái chủng loại kia Emmanuel, nếu như là so chúng ta star cao cấp văn minh ta cũng không thể cam đoan cái này, nhưng căn cứ giáo hoa giới thiệu tại ngươi bây giờ vị trí cái kia văn minh, là tuyệt đối giám định không đi ra. Bọn họ kỹ thuật quá lạc hậu, đừng nói giám định ra đến gen phát sinh qua cái gì thay đổi, mảy may đều không phát hiện được biến hóa, liền tính lại phát triển mấy trăm năm cũng không được. Có Emmanuel lời nói, đường quả hoàn toàn yên tâm. Nàng nghĩ ra biện pháp này, chủ yếu là muốn để Hà Tiểu Mễ cùng Sa Nhược Thiến không còn có quan hệ. Cái này thế giới có quá nhiều đạo đức thánh mẫu, chỉ cần Sa Nhược Thiến cùng Hà Tiểu Mễ là mẫu nữ quan hệ, liền có một nhóm lớn thánh mẫu phê bình bất kể như thế nào, hài tử cũng là vô tội, không nhận đứa bé này, chính là Sa Nhược Thiến sai. Tại người bị hại trên thân, dùng, bất kể như thế nào, đều không nên. Cái này kiểu câu, đường quả rất chán ghét. Sa Nhược Thiến cùng Hà Tiểu Mễ không có mẫu nữ quan hệ, cái kia Sa Nhược Thiến sẽ chỉ cho rằng lúc trước đứa bé kia hẳn là chết rồi. Nàng cùng Đường Thiên Thạc nhất định sẽ bồi bạn Sa Nhược Thiến, để nàng chậm rãi theo đã từng trong cơn ác mộng đi ra. Bên ngoài những cái kia thánh mẫu biểu cũng sẽ không lại dùng loại này có liên hệ máu mủ đến đạo đức bắt cóc Sa Nhược Thiến, đi nghị luận nàng không phải. Ngày thứ hai, Đường Quả theo Emmanuel cầm trong tay đến chi kia dược tề. Dược tề này cần tiêm mới có thể có tác dụng. Sửa đổi gen thời gian, tại tiêm sau đó một tháng, bất kể như thế nào đều kịp. Cầm tới dược tề sau đó, đường quả lại nhìn xuống nàng công việc đồng hồ. Tại năm sau nàng liền muốn tiến vào đoàn làm phim quay phim, cái này đã ký hiệp ước, không thể tùy tiện trái với điều ước, không có khế ước tinh thần không tốt lắm. Góc truyện audio.com. Cũng may quay phim địa điểm liền tại vốn là, nàng có thời gian liền có thể về nhà, cũng không phải có rất lớn ảnh hưởng. Cái này năm, đường ra ba người trôi qua vô cùng náo nhiệt. Đường quả nhìn xem Sa Nhược Thiến dáng vẻ hạnh phúc, nếu là không biết chân tướng ai có thể biết Sa Nhược Thiến trong lòng chứa lớn như vậy một cái bí mật. Nàng đã chỉnh lý một chút tư liệu tính toán trước đem chuyện này cùng Đường Thiên Thạc chào hỏi. Cách chương.